Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358. Quan tiền bối, chúng ta cũng không nguyện cùng ngài là địch, vì lẽ đó xin tiền bối tránh ra. Chúng ta chỉ giết Ninh Dương một người, cùng những người còn lại cũng không có quan. Một tên nguyên chân bảy tầng đi lên phía trước từ tốn nói. Quan Dịch Đức cười lạnh, nếu là ta không đồng ý đây, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Cái kia nguyên chân bảy tầng nói xong, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo màu vàng cầu vồng rơi vào trên tay của hắn. Cái kia cầu vồng sau khi xuất hiện, vẫn không có kích thích ra đến, chỉ là bởi vì chân khí cổ động ở phía trên. Cũng đã đem tất cả mọi người tại chỗ chèn ép hô hấp không khoái. Thật mạnh mẽ bảo vật. Ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy còn không có ra tay giống như này lợi hại binh khí. Loại binh khí này nếu như bị sử dụng, thật là khủng bố đến mức nào. Quan Dịch Đức nhìn thấy đạo này màu vàng cầu vồng, sắc mặt lập lần, Huyền Hóa Tông vì giết Ninh Dương. Cũng thật là dưới nghỉ tiền vốn a. Liền trấn phái chí bảo hạ phẩm thần khí, ly xào thai màng, cũng đã lấy tới. Quan Dịch Đức bên, này mọi người yên tĩnh cực kỳ. Đối phương liền trấn phái chí bảo đều phái ra. Hiển nhiên là triệt để xé rách thể diện. Phải giết Ninh Dương không thể nghi ngờ. Cái kia nguyên chân bảy tầng lấy ra ly xào thai màng sau. Cũng không có phản bác Quan Dịch Đức. Hắn nhưng trầm giọng lần thứ hai nói rằng, các vị bằng hữu, trong này nguyên nhân ta đừng nói, ta bảo đảm các vị chỉ cần không động thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động công kích, chúng ta muốn giết chỉ có một người, đó chính là Ninh Dương, nếu như muốn ngăn cản chúng ta giết Ninh Dương, đó chính là chúng ta kẻ địch, đối mặt kẻ thù, chúng ta là phải giết không thể nghi ngờ. Quan Dịch Đức thấy mọi người trở nên trầm mặc, trong lòng thầm than Ninh Dương tiểu tử kia giảo hoạt, lại còn thật sự được hắn đoán được có người đến chặn lại hắn. Có điều Ninh Dương đã không hề trên phi thuyền, chuyện này chỉ có hắn một người biết được. Có điều cuộc trao đổi này làm được thật sự là lỗ vốn cực điểm. Hắn vốn là cho rằng Huyền Hóa Tông không gặp qua đến ngăn trở, không nghĩ tới không chỉ đến rồi. Hơn nữa còn là hai môn phái tinh anh ra hết. Cũng may Ninh Dương đã đi rồi. Bằng không coi như là hắn lão quan. Cũng không có biện pháp bảo vệ Ninh Dương. Tuy rằng cảm thấy lỗ vốn. Nhưng là Quan Dịch Đức cũng không phải một người nào cũng có thể bắt nạt người. Hắn căn bản không quản đối phương ly xào thai màng. Vung tay lên, mấy chục cấp 8 trận ngọc liền ném ra. Trong nháy mắt liền kích thích ra liên tiếp trận vân, đáng sợ khí tức ở xung quanh xuất hiện, trước ly xào thai màng tỏa ra uy thế trong nháy mắt được chống đối. Cấp 9 sát trận, cái kia nguyên chân 7 tầng lập tức thán phục một tiếng. Những này cấp 8 trận ngọc dĩ nhiên hợp thành một cấp 9 vây giết đại trận. Quan Dịch Đức là cửu cấp trận pháp tông sư ai cũng biết, nhưng không ai rõ ràng. Bố trí một cấp 9 trận pháp cần tiêu hao thời gian dài cùng đại lượng vật liệu. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ Quan Dịch Đức dĩ nhiên trong nháy mắt ngay ở chiến trường bố trí một cấp 9 sát trận. Điều này làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Quan tiền bối, lẽ nào ngươi thật sự vì một không có quan hệ gì với ngươi Ninh Dương, muốn cùng chúng ta sứt đầu mẻ chán? Nguyên chân bảy tầng nắm ly xào thai màng nhìn chòng chọc vào Quan Dịch Đức. Quan Dịch Đức cười hì hì, cùng các ngươi sứt đầu mẻ chán. Các ngươi sẽ chờ võ giả liên bang lửa giận đi, chờ Tào Thiệu trở lại liên bang sau. Ta xem các ngươi có còn hay không cơ hội tiếp tục nhảy nhót. Cái kia nguyên chân bảy tầng nghe, xong Quan Dịch Đức hóa sau, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Không có ai biết nội tâm hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn lại nhìn chăm chú Quan Dịch Đức hai giây sau, đột nhiên nói, động thủ, vừa dứt lời, trong tay ly xào thai màng đã lấy ra, đầy trời hàn mang cuồng bạo cuốn lấy, coi như là đứng phương xa người trên phi thuyền chúng, cũng có một loại sắp được cái kia hàn mang cuốn đi đại hoảng sợ. Mãnh liệt không gian sụp đổ cảm giác truyền đến, một ít tích thần cảnh lúc này không cần nói động thủ, đều là sử dụng bú sữa sức lực lao ra tranh đấu phương vị. Bọn họ sợ không cẩn thận đã bị loại kia đáng sợ dư uy cắn giết. Quan Dịch Đức hừ lạnh một tiếng, căn bản là không sợ trước mắt hàn mang, bắt mấy thủ quyết thôi thúc trận pháp, càng là lấy ra một cái thiết quải chân thực đập về phía cái kia đầy trời hàn mang. Ầm ầm ầm, kinh khủng nổ vang ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Một đại đóa loại nhỏ đám mây hình nấm hiện lên. Quan Dịch Đức rên lên một tiếng, rút lui mấy trăm mét, mà tên kia sử dụng ly xào thai màng nguyên chân 7 tầng. Càng là phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ra 2000 mét, đánh vào Quan Dịch Đức cấp 9 vây giết trận pháp bên trên. 1,2 triệu bên trong ở ngoài, Ninh Dương chờ 8 người từ truyền tống trận sau khi ra ngoài. Ninh Dương nhanh chóng thu hồi truyền tống trận vật liệu. Đối với Quan Dịch Đức bố trí cái này viễn trình truyền tống trận, Ninh Dương rất là thỏa mãn. Cái này truyền tống trận không chỉ bí mật, hơn nữa khoảng cách còn khá xa, chí ít hắn bây giờ còn bố trí không ra. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ đến, hắn có muốn hay không đã ở bên ngoài lưu lại một tiết điểm truyền tống trận, vạn nhất ở Thục Thành xảy ra chuyện cũng tốt chạy trốn dùng. Có điều Ninh Dương lập tức lắc lắc đầu, Thục Thành nhưng là liên bang địa bàn, làm sao có khả năng có chuyện. Ninh Dương cũng lấy ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ, để tất cả mọi người tiến vào bên trong. Chỉ là thời gian rất ngắn, tàu vũ trụ, phi thuyền mang theo một đạo nhàn nhạt màu xanh lam đuôi ảnh, biến mất ở trong mây mù. Lúc này Quan Dịch Đức đã được 7 tên nguyên chân cảnh vây công. Coi như hắn là nguyên chân đỉnh cao có trận pháp này trợ giúp, nhưng đối với mới có 7 người, có 2 người thực lực không kém hắn bao nhiêu, hơn nữa còn cầm một cái hạ phẩm thần khí, hắn cũng bị đánh cho phun ra mấy cái máu tươi. Lấy Quan Dịch Đức tính tình, coi như Ninh Dương đi rồi, hắn cũng tuyệt đối không cho phép có người lục soát hắn tàu vũ trụ, phi thuyền. Nếu quả thật khiến người ta trôi qua, hắn Quan Dịch Đức còn gì là mặt mũi. Đáng tiếc chính là, coi như hắn có trận pháp giúp đỡ, thế nhưng làm sao đối phương người thực sự nhiều lắm, hắn cũng chia không ra tinh lực chăm sóc những người khác. Cho tới tàu vũ trụ, phi thuyền bị đánh nát, mấy người cũng bị đánh giết. Lần này đại chiến nguyên chân cảnh 23 người. Tích thần cảnh hơn 100 người, có thể nói đây là càn võ tinh 1000 năm bên trong tích thần cảnh bên trên quy mô lớn nhất một lần chiến dịch. Lần chiến đấu này bên trong, 5 tên nguyên chân cảnh bị giam dịch đức mượn cấp 9 trận pháp chém giết. Có 3 người là Huyền Hóa Tông, 2 người là Bắc Vân Tông. Từ nơi này cũng có thể thấy được, một tên trận pháp sư trận pháp toàn bộ khai hỏa thời điểm, uy lực thì đáng sợ cỡ nào, không quá cửa Dịch Đức cũng bị thương nặng hướng đi không rõ. Hộ tống Ninh Dương nguyên chân cảnh chết đi 2 người, theo thứ tự là luyện khí tông sư Điền Tử Tiến, ngự kiếm tông thi trưởng lão, cho tới những người khác đều không chết, không phải là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh, mà là bọn họ căn bản là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tất cả mọi người biết rồi, dẫn người chặn giết chính là Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông. Nhưng là biết có thể làm sao? Trận chiến này sau đó không lâu oanh động toàn bộ Trần Châu. Có điều làm người ta bất ngờ chính là chết rồi nhiều cao thủ như vậy sao? Ninh Dương cùng người đứng bên cạnh hắn nhưng đều biến mất không thấy. Càng khiến người ta bất ngờ chính là, đã xảy ra loại này đại chiến qua đi, võ giả liên bang dĩ nhiên không có ai đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người biết là Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông làm. Nhưng là liên bang đi âm thầm, Này tựa hồ không phải liên bang tác phong a, liền võ giả liên bang cũng không ra mặt, cái khác càng là không có bất kỳ người nào lên tiếng. Coi như Ngự Kiếm Tông chết rồi một tên nguyên chân cảnh, cũng tạm thời không có phát tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.